tối cường thần thoại đế hoàng, chương 154, nhân long đại chiến, góc truyện audio.com, ngâm, nhìn qua Tần Quân hướng mình bay tới, Hắc Giao Long liền gào thét một tiếng, sau đó liền giãy giụa muốn từ trong đống đá đi ra, đáng tiếc trên người nó đá vụn nhiều đến không cách nào tính toán được, rất khó tưởng tượng đến cùng là nặng bao nhiêu. Tần Quân tốc độ cực nhanh, cho dù là mặc vào Tử Kim Đế Hoàng giáp, hắn vẫn cảm giác người nhẹ như không có gì, tốc độ phi hành cực nhanh. Ngốc Long, tiếp ta một thương, Tần Quân lệ quát một tiếng, trực tiếp trên không trung sử dụng sát na phương hoa, lôi điện lập tức lượn lờ trên thân thương, tốc độ lần nữa đột phá tựa như một đạo lôi quang vạch phá không gian, trong chớp mắt liền rơi lên trên cái cổ của Hắc Giao Long. Keng một tiếng, Giao Long vảy giáp màu đen nhìn như không thể nào bị phá vỡ lại bị Ngân Long Chu Hồn thương nhẹ nhõm đâm rách, Long huyết thuận theo thương nhận vảy ra mà tung bay, vẩy lên bên trên Tử Kim Đế Hoàng giáp của Tần Quân, thế nhưng Tử Kim Đế Hoàng giáp bề mặt sáng bóng trơn trượt đến không thể nào tưởng tượng nổi, Long huyết vậy mà trực tiếp chảy đi xuống, cũng không có rơi xuống bất kỳ dấu vết gì. Một màn này thấy để những tu sĩ còn sống sót kia trợn mắt hốc mồm. Lý Nguyên Bá khủng bố như vậy còn chưa tính, Tần Quân vậy mà cũng ngưu xoa như thế. Bọn hắn liên thủ đều không thể nào phá vỡ tầng phòng ngự của Hắc Giao Long, vậy mà Tần Quân lại một kích làm được. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra chênh lệch giữa bọn hắn. Trong lúc nhất thời, địa vị của Tần Quân trong lòng bọn họ trong nháy mắt cất cao. Thật tình không biết Tần Quân sở dĩ có thể biểu hiện ra xuất sắc như thế, công lao của Ngân Long Chu Hồn Thương trong tay hắn tuyệt không thể bỏ qua. Xem ra ngươi thật sự là khắc tinh của Long tộc. Tần Quân đại hỉ thầm nghĩ, lúc này liền rút ra Ngân Long Chu Hồn Thương chuẩn bị lại đâm Hắc Giao Long mấy phát. Nào biết lúc này, Hắc Giao Long tê ngâm bỗng nhiên đứng dậy, đem Tần Quân lật tung ra bên ngoài, Long khu to lớn uốn éo, trên người đá vụn liền bị kích bay ra, cả kinh những tu sĩ đứng xa quan sát kia vội vàng tránh né. Sơn phong sụp đổ tuy rằng đập chết cùng đào thải hơn 10 người thế nhưng vẫn có trên trăm tên tu sĩ tụ tập tại phụ cận, thậm chí còn có liên tu sĩ tục không ngừng nghỉ hướng nơi này tụ tập đến. Bao nhiêu người sống cả một đời cũng khó gặp được long, cho nên khi nghe được long ngâm cùng tiếng nổ oanh thiên liền chạy tới xem náo nhiệt, dù sao nhiều người, muốn chết cũng không phải là mình. Ôm dạng tâm tính này, các tu sĩ đều hấp tấp chạy đến. Còn mẹ nó còn dám phách lối, kém chút bị Hắc Giao Long lật tung vào hồ, Tần Quân lập tức tức giận lên, trường thương lần nữa như rồng đâm ra, lại là một cái sát na phương hoa, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả Hắc Giao Long cũng không thể nào bắt được. Phịch một tiếng, Tần Quân tựa như mũi tên nhọn đâm trúng phần lưng Hắc Giao Long, long huyết đỏ tươi tóe ra, Tần Quân khóe miệng khẽ cong, thân thể đột nhiên nắm lấy Ngân Long Chu Hồn Thương xoay tròn, Ngân Long Chu Hồn Thương tựa như máy khoan điện quấy cắt phần lưng của Hắc Giao Long, đau đến mức Hắc Giao Long gào thét liên tục, một màn này thấy để các tu sĩ trái tim băng giá. Bọn hắn không khỏi đem chiêu này liên tưởng đến trên thân mình, lập tức không rét mà run. Bên hồ nước Trúc Nghiên Khanh cùng Tần Vân chính là đang lo lắng nhìn qua Tần Quân, Tần Vân càng là gấp giọng hướng Lý Nguyên Bá thúc giục nói. Góc truyện audio.com, Nguyên Bá huynh, nhanh đi lên đi trợ giúp a, điện hạ bàn giao, không cho phép ra nhúng tay vào. Lý Nguyên Bá lắc đầu nói, đương nhiên nếu là Tần Quân xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ lôi đình xuất thủ, đừng nhìn khoảng cách xa nhau xa vài trăm thước, Lý Nguyên Bá một cái búa ném đi qua tuyệt đối không cần đến một giây. Oanh, Hắc Giao Long bỗng nhiên đối với Tần Quân phía sau lưng phun ra một thanh long tức liệt diễm cuồn cuộn đối diện hướng Tần Quân đánh tới, khí thể nóng rực đánh lên trên mặt hắn, dọa đến hắn vội vàng né tránh. Cho dù là tránh ra, Tần Quân mặt cũng bị nướng đến đỏ bừng. Tê liệt, bức ta, Tần Quân gầm nhẹ một tiếng, trong chốc lát thân thể liền đột nhiên lớn mạnh, trong nháy mắt cất cao đến 2 trượng, tương đương với cao 6 mét, tại phía trước Hắc Giao Long tuy rằng vẫn như cũ nhỏ thế nhưng nhìn vẫn như cũ rất có lực đánh vào thị giác. Xoạt, tu sĩ vây xem lập tức xôn xao, nhìn qua Tần Quân thân hình tăng gấp bội, trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. Ông trời ơi, đây là cái pháp thuật gì? Ta hoa mắt sao, chẳng lẽ là chướng nhãn pháp? Hắn động, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân Tần Quân. Liền ngay cả bên ngoài thế giới pháp bảo Phỉ Ngọc Thụ cũng là như thế, hắn thầm nghĩ. Tiểu tử này vậy mà tinh thông không ít pháp thuật bí truyền. Thật tình không biết Tần Quân giá vụ Đằng Vân, đại tiểu như ý đã siêu thoát pháp thuật phạm trù, chỉ bất quá hắn tu vị thấp cho nên biểu hiện ra không đủ cường đại. Đạt tới cao 2 trượng, Tần Quân nện xuống một thương, đại tiểu như ý chi thuật tinh diệu chân chính là ở chỗ lực lượng theo hình thể biến hóa mà biến hóa. Tương đương với Tần Quân thời khắc này lực lượng tăng lên gấp bội, nện xuống một thương, phảng phất như thiên băng địa liệt, oanh một tiếng liền đem màu Hắc Giao Long đánh nhập vào trong lòng hồ, hù dọa cột nước cao 10 mét. Lúc này, Tần Quân bỗng nhiên ý thức được mình đoàn bản. Thiếu khuyết pháp thuật có tính viễn trình sát thương đại quy mô a. thời cơ tốt thừa thắng xông lên, đáng tiếc hắn cũng không thể chui vào trong hồ cùng Hắc Giao Long chiến đấu a. Tần Quân tự tin đi nữa, cũng sẽ không cho là ở trong nước có thể chiến thắng Hắc Giao Long, Long bản thân liền là sinh vật trong nước. Nhưng hắn vẫn là không muốn chờ đợi, tay phải liên tiếp đánh ra lôi quang, một đạo lôi điện quang trụ đánh vào trong lòng hồ, đáng tiếc phạm vi quá nhỏ bé, có thể hay không oanh trúng Hắc Giao Long vẫn là một vấn đề. A, đây không phải là cửu tinh yêu nghiệt Tần Quân sao? Trên một đỉnh núi đứng hai tên nam tử, một béo một gầy, rõ ràng là Lạc Yên Song Ác Chư Vương cùng Ngạ Quỷ. Nhìn qua người mặc tử kim đế hoàng giáp Tần Quân, hai người liền liếc nhau, trong mắt đều bộc lộ ra tham lam chi sắc. Tuy rằng rất kinh ngạc Tần Quân vì sao lại trở nên to lớn như thế, nhưng bọn hắn một chút liền nhìn ra tử kim đế hoàng giáp bất phàm, mà lại tạo hình bá khí tuyệt đối thuộc về đại sát khí tán gái của nam nhân. Tìm cơ hội cướp lấy. Ngạ Quỷ nhẹ giọng nói, Chư Vương bên trên tấm khuôn mặt phì nộn kia cũng là lộ ra âm hiểm chi sắc. Lạc Yên Song Ác Ác tự này cũng không phải là không có lửa thì làm sao có khói, tuy rằng bọn hắn phần lớn thời gian là làm sự tình hiệp nghĩa, nhưng cũng có một chút hoạt động ác tha, bất quá bọn hắn có nguyên tắc của bản thân mình. Không đối với bách tính động thủ, không đối với tu sĩ kim đan cảnh trở. Góc truyện audio.com xuống động thủ, mà hai cái quy tắc hoàn toàn là lấy phạm vi người bên trong nhiều nhất cho nên bọn hắn lấy được ủng hộ cũng rất nhiều, quan phủ cũng không dám nhẹ nhàng bắt bọn hắn. Oanh một tiếng, nương theo tiếng long ngâm nổ vang, Hắc Giao Long cũng từ bên trong hồ bay ra, cả kinh Ngạ Quỷ cùng Chư Vương trừng to mắt. Thật là long, Tần Quân nhưng không biết mình đã bị Lạc Yên Song Ác để mắt tới, nhìn lấy Hắc Giao Long cuồng bạo trong mắt của hắn liền tinh quang tiềm thước, thời khắc này Hắc Giao Long máu me đã khắp người, trên thân còn có hai cái lỗ máu, vô cùng thê lương. Lại thêm lúc trước bị các tu sĩ vây công, Hắc Giao Long giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng xúc sinh này vẫn nắm chắc Long Châu không thả, thật là chấp nhất. Hừ, ta cũng không tin, Tần Quân đột nhiên đằng vân mà lên, bay tới chỗ cao cách mặt hồ ngàn mét, Hắc Giao Long đã ở vào trong cuồng nộ, không để ý tới hết thảy, dãy rụa long khu hướng hắn phóng tới, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại, hai mắt khẩn trương nhìn chăm chú vào trận nhân long đại chiến này. Tần Quân hít sâu một hơi, không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhập thân lao xuống, trường tâm lôi trong nháy mắt quấn quanh mặt ngoài ngân long chu hồn thương, sát na phương hoa trong nháy mắt bị thôi động tựa như một đạo thiên lôi phù diêu mà xuống, để các tu sĩ không khỏi nheo mắt lại. Trúc Nghiên Khanh khẩn trương nhìn qua một màn này, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, Tần Quân một kích này nhìn liền cực kỳ nguy hiểm, hơi có sai lệch chính là thịt nát xương tan, nhưng tên này vậy mà không sợ hãi chút nào, điểm này liền để các tu sĩ đang quan chiến xung quanh kính nể không thôi. Cách chương